12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 50, Hoàng cung nước X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10:30, tại một hoa viên, nơi này có thể nói là vô cùng đẹp, bởi lẽ hoa viên nằm ngay tầng 4 chính giữa tòa nhà. Ta có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài, trời xanh mây trắng, cùng với các tòa nhà khác, bên ngoài là vậy. Còn bên trong thì, trồng rất nhiều hoa, ngay cả chim chóc và suối nhân tạo cũng có nữa. Thật chẳng khác nào ngoài trời. Nhị đệ, Hoàng huynh không cần phải nói đâu. Vì đệ biết huynh muốn gì mà. Nếu nhị đệ đã biết rồi, thì ta cũng không vòng vo nữa. Ta muốn đệ từ chối việc trở thành vua mới của đất nước này. Hoàng huynh cũng biết đệ vốn không có hứng thú với ngôi vị. Cớ sao còn phải, hao tâm tốn sức, bắt đệ về đây làm gì chứ? Nhị đệ à, ta biết là như vậy. Thế nhưng phụ hoàng nhất quyết muốn truyền ngôi cho đệ nên ta cũng hết cách. Đúng rồi đó, nhị ca, từ ngoài, thang máy, xuất hiện thêm 5 người nữa. Các đệ, sao lại tới đây làm gì nữa? Sử nữ tức giận, bọn đệ chỉ muốn đến xin lỗi huynh thôi mà. Nhị ca, ngũ hoàng tử nói, vậy thì ta cảm ơn lòng tốt của các đệ, lừa ta cho đã vào, rồi còn bắt ta về đây. Hứ, sử nữ cáu, thôi mà nhị ca đừng nhỏ nhen như vậy nữa a. Lục hoàng tử chọt chọt má sử nữ. Ao, có thật là anh em bất hòa không vậy? Sử nữ gạt tay của lục hoàng tử ra, ta sẽ đi nói chuyện với phụ hoàng. Nhưng sao ạ, nhị ca? Tứ hoàng tử hỏi, cá nhỏ của ta, đâu rồi? Sử nữ nhìn các huynh đệ mà như muốn ăn tươi nuốt sống. Hà, cá, nào ạ? Các hoàng tử ngạc nhiên. Cá nhỏ của ta, chứ cá nào? Sử nữ gắt lên, ao, bó tay anh sử. Các hoàng tử, ngay cả đại hoàng tử cũng run bần bật lên trước khí thế của sử nữ. À, là cô gái kia sao? Nhị ca, thất hoàng tử nhớ ra. Chứ còn ai? Nếu không phải các đệ bắt cô ấy để đe dọa ta thì ta có thể ở đây được sao? Sử nữ càng cáu hơn. Bát hoàng tử xoa dịu cơn giận của sử nữ. Thôi mà nhị ca, tại bọn đệ không còn cách nào khác nên mới làm vậy. Giờ cô ấy đang ở chỗ từ phi nương nương. Rất an toàn a, nên huynh không cần phải lo đâu. Bây giờ nhị ca có thể đi gặp cô gái ấy, sau đó đến yết kiến phụ hoàng cũng được mà. Tam hoàng tử nịnh nọt. Ao, ta hiểu vì sao sử nữ được chọn là người kế vị rồi. Được, ta cũng muốn đi gặp mẫu phi. Nhưng sao hả, nhị đệ? Đại hoàng tử hỏi, điện thoại của ta đâu rồi? Sử nữ sờ trong người không thấy điện thoại và gầm lên. Hà, các hoàng tử ngạc nhiên. À, là do đệ sợ nhị ca gọi cho cứu viện nên. Lục hoàng tử thú nhận. Đệ dám tự ý lấy điện thoại của ta sao? Sử nữ càng bực hơn. Dạ, cả của cô gái kia nữa à? Lục hoàng tử thú nhận. Đệ, sử nữ vô cùng điên tiết. Lục hoàng tử cười với sử nữ. Thôi nhị ca bớt giận. Giận nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Đây, đưa hai chiếc điện thoại ra. Để trả cho nhị ca đấy. Không có lần sau đâu đó. Sử nữ nguôi nguôi giận. Dạ nhị ca, lục hoàng tử hớn hở. Vậy nhị đệ mau đi gặp từ phi đi. Đại hoàng tử nói. Đệ, chưa để sử nữ nói xong thì bắt hoàng tử lại. À, nhị ca ơi. Xong việc huynh chơi, cờ cá ngựa, cùng ta nhá. Ao, oát, cờ, cá, ngựa. Sử nữ thật sự muốn đập đầu vô tường chết luôn ý. Sao các huynh đệ của anh người nào người nấy đều không được bình thường hết vậy? Ao, thì anh cũng có bình thường đâu mà nói. Ta, sẽ xem, xét. Sử nữ cố gắng nặn từng chữ một và bước nhanh về phía thang máy. Ao, ta cũng hiểu sao nó lại rời quê nhà rồi. Vì có các huynh đệ đặc biệt quá mà. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phân cách không gian trên đường phố. Oa, nơi này phát triển ghê nha. Nhân mã cảm thán. Ui, nhiều đồ ăn ngon quá đi à. Kim Ngưu la lên các sao khác. Thôi nào, đừng ngắm nghía nữa. Chúng ta phải mau đi tìm Sử Nữ và Song Ngư. Bảo Bình cố gắng kéo Thiên Bình rời khỏi mấy quán bán trang sức. Không, những thứ này lấp lánh và đẹp quá. Anh muốn đi thì tự đi đi. Thiên Bình mắt sáng long lanh nhìn vào đám trang sức trước mặt. Tiểu Song Song, em nữa đừng nhìn đám quần áo kia. Chúng ta mau đi thôi à. Bạch Dương cũng cố gắng thu hút sự chú ý của Song Tử. Chúng đẹp quá, em không muốn đi khi chưa thử hết chúng đâu. Song Tử, bất cần đời, nói, hả? Bạch Dương sửng sốt, không, Dương Ma Kết, anh mau thả em xuống. Em muốn ăn hết đống kia à, Kim Ngưu kêu la ầm ĩ nhìn mấy quầy đồ ăn vặt đang xa dần. Oa, oa, em muốn cái, kiếm nhựa, đó, mau thả em ra đi. Tiểu sư, nhân mã bị sư tử lôi đi cũng gào khóc. Sư tử đen mặt, em đó, kiếm thật không chơi đi chơi. Kiếm nhựa, làm gì? Không, em chỉ biết là em muốn nó. Mau thả em ra đi. Thiên Yết thấy một màn này thì đầu đầy hắc tuyến. Cũng may là, cua ngốc của mình, không bị phân tâm bởi mấy thứ này. Nếu không, nhưng anh quay ra thì thấy cự giải đã xà vào quầy bán vũ khí. Ui, nó sáng và sắc bén quá. Sờ soạn đống kiếm, à, cả cái này nữa. Nhìn vào đống súng ống, mang đi giết người thì thích lắm đây à, hí hí. Cự giải hớn hở Thiên Yết và người bán vũ khí. Và thế là phải mất khá nhiều thời gian. Các sao nam của chúng ta mới kéo được các sao nữ rời khỏi đó. Các sao nữ thì la hét ầm ĩ và tiếc nuối vô cùng. Từ đấy các sao nam đã thề sẽ không đi qua trung tâm thành phố một lần nào nữa. Chấm chấm, phân cách không gian, ở tầng 6 của tòa nhà vừa rồi có hai người đang nói chuyện. Còn thật là một cô bé thông minh và tài giỏi đó. Tiểu Ngư, Dạ Từ Phi nương nương quá khen rồi. Con chỉ làm được những gì mà mình có thể thôi ạ. Song Ngư cung kính đáp, bỗng thang máy mở ra và Sử Nữ bước vào. Nhi thần tham kiến mẫu phi. Chưa để Sử Nữ nói xong, ám khí đã phóng ngay về phía anh. May mà anh biết trước nên tránh được, không thì cái thằng con bất hiếu này còn vác mặt về đây làm gì nữa hả? Sao không đi luôn đi? Từ Phi tức giận. Sử Nữ vội vàng đến xin lỗi. Dạ con thật sự là bận việc mà mẫu phi. Bận việc á? Nói đại là không muốn gặp ta luôn đi. Dạ con đâu dám ạ, con. Hôm nay ta nhất định phải cho con một trận thì mới hả dạ. Cái gì mà đứng yên đó cho ta. Cấm chạy nghe chưa? Từ Phi nói xong cởi mấy bộ y phục rườm rà ra, cầm gậy đuổi đánh Sử Nữ. Mẫu phi à, có gì từ từ nói à, người. Người đừng động thủ mà. Sử Nữ trốn sau cái bàn. Không có thắc mắc gì hết. Muốn nói thì để sau khi ta đánh sướng tay đã rồi hẳn nói nhá. Từ Phi xắn tay áo lên. Mẫu phi à, đừng mà, con. Từ Phi chả thèm để ý gì đến lời nói của Sử Nữ. Vẫn cứ đuổi đánh như thường. Mẫu phi, con xin người đừng đuổi theo con nữa. Sử Nữ vừa chạy vừa khóc. Ta đã nói là không thắc mắc gì cơ mà. Cái tội không nghe lời này là phải đánh thêm 100 roi nữa cho bỏ ghét. Ao, ta lại hiểu vì sao anh Sử không muốn ở đây lâu rồi. Cứ hở ra là bị ăn đòn à. Sau một hồi rượt đuổi và bị quất cho vài cái thì Sử Nữ đã núp phía sau lưng Song Ngư không dám ló mặt ra ngoài. Còn Từ Phi thì đang gầm lên với anh. Con dám trốn sao? Núp sau lưng phụ nữ. Con có còn là nam nhi đại trượng phu không vậy hả? Ao, là ta cũng trốn chứ. Từ Phi đe dọa. Ti Di nói cái gì? Ao, ơ, không không, ta khen bà dạy con tốt thôi. Từ Phi, cứ cẩn thận cái miệng của mi đấy. Ao, dạ, con vốn là nam nhi mà. Cả đất nước này không ai là không khen con tài giỏi. Vậy mà mẫu Phi cứ gặp là oánh con té khói. Thử hỏi sao con không trốn đi biệt tăm cho được. Xử nữ mếu máo, con còn cãi à, ta thương con nên mới đánh con. Vậy mà con lại không hiểu. Ao nghĩ, ta sợ kiểu thương này quá cơ. Nhưng người thương con vừa vừa thôi. Chứ cứ gặp là thương kiểu này thì con không chết cũng què à, xử nữ uất ức. Con già ươm, tiểu ngư, con mau tránh ra, hôm nay ta phải cho nó què thật mới được. Cá nhỏ, ơi, cứu anh với, còn dám kêu cứu sao? Từ Phi cứ quật bên này, xử nữ lại tránh bên kia. Cuối cùng thì song ngư cũng lên tiếng. Thôi, thôi, Từ Phi nương nương tha cho. Tiểu xử xử của con có được không ạ? Sao con lại bênh vực cho nó chứ? Tiểu ngư a, Từ Phi lập tức dịu dàng trở lại. Dạ, vì anh ấy là tiểu xử xử của con. Nhìn ảnh bị đau, con không nỡ chút nào ạ. Hai, thằng nhóc đáng ghét này sao lại có phước quen được một người con gái vừa xinh đẹp, vừa hiền lành như con cơ chứ? Từ Phi than, mẫu Phi à, người bất công quá. Xử nữ bất mãn, con còn dám mở miệng ra à? Từ Phi tức giận trở lại. Dạ, dạ không ạ. Xử nữ nhanh chóng quay trở về chỗ núp Lý Tường. Cùng lúc đó thang máy lại mở ra. Ồ, nhị hoàng tử của ta đã trở về rồi đấy à? Từ Phi và xử nữ cung kính. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thôi thôi, cần gì đa lễ. Hai người mau đứng lên đi. Ơ, còn con là? Hỏi Song Ngư. Dạ, con tên là Khổng Song Ngư. Tham kiến hoàng thượng à? Ừ ừ, ngoan lắm. Đứng dậy đi con. Và bọn họ ngồi nói chuyện. Vậy là con không muốn kế vị ta sao? Tiểu xử, hoàng thượng buồn bã hỏi. Xử nữ từ chối. Dạ, con là người thích được ngao du đây đó. Vốn không phù hợp với ngai vàng. Vậy nên, ta hiểu rồi. Nếu thế ta cũng sẽ không ép buộc con đâu. Dạ, con cảm ơn phụ hoàng ạ. Vậy thì chắc ta sẽ truyền ngôi cho tiểu tiệp. Đại hoàng tử, con cũng cảm thấy đại ca phù hợp nhất ạ. Thế thì cứ quyết định như vậy đi. Bỗng thang máy lại mở ra. Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng và nhị hoàng tử. Hoàng thượng hỏi, có chuyện gì vậy? Dạ thưa hoàng thượng, có kẻ đột nhập vào hoàng cung ạ. Ao, hoàng cung là cái tòa nhà này á? Ai, là ai lại dám to sơ gan như thế hả? Thuộc hạ cũng không biết ạ, chẳng lẽ các ngươi không làm gì được sao? Dạ bọn chúng vừa đông, vừa mạnh nên chúng thuộc hạ cũng bó tay a. Xử nữ nghe vậy nghĩ ra gì đó nói. Thưa phụ hoàng, có thể là họ đến tìm con á à, tìm con sao? Dạ, vậy chúng ta mau đi ra đó xem thử. Cửa thang máy vừa được mở ra thì phụ hoàng người tới đúng lúc lắm. Bọn này mạnh quá trời quá đất lên được à? Ngũ hoàng tử chạy đến khai báo. Họ ở bên kia sao? Xử nữ hỏi. Dạ đúng vậy thưa. Nhị ca, chúng ta mau qua đó xem đi. Hoàng thượng nói. Ha, chú em yếu xìu thế này mà cũng đòi đấu với ta sao? Bảo Bình cười. Ta không tin ta lại không ngăn cản được ngươi đâu. Thất hoàng tử tức giận. Thế thì chú em cứ thử xem. Bảo Bình khích tướng thế nhưng thất hoàng tử cho dù cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được khỏi cái lồng ma thuật của anh Bảo. Tiểu Bảo Bảo ơi, họ là anh em à, sao em lại nghĩ thế? Cô gái xinh đẹp. Là vì, chỉ vào tam hoàng tử đang bị giữ dưới chân. Tên này nói vậy ý. Các ngươi sẽ không sống yên đâu. Dám đụng vào hoàng tử đương triều thì nhất định sẽ bị xử lý rất nghiêm. Lục hoàng tử hét lên. Ô hô, mạnh miệng thiệt đó nha. Ngay cả ta ngươi còn không đánh lại thì sao mà xử phạt được các bạn của ta. Cự giải cười hắc ám. Lục hoàng tử thấy vậy sợ run cả người. Không được ức hiếp các đệ đệ của ta. Nếu không ta sẽ liều mạng với các ngươi. Đại hoàng tử đang bị trói tức giận lên tiếng. Thế cơ à, nhìn ta xem có giống như quan tâm ngươi nói gì không? Thiên Yết thản nhiên trả lời. Người gì? Hu hu hu, các huynh ơi cứu đệ với. Đệ sợ quá đi, bát hoàng tử khóc ròng. Nhân mã thấy vậy thì nhìn ngắm một lượt rồi nói. Ôi, đúng là, một tiểu mỹ thụ, đáng yêu nha, các sao nam cùng các hoàng tử khác, các sao nữ, cách chương.